Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Butterfield là tương đương đắc ý. Leon là mùa giải trước Serie A vua phá lưới. Champions League xạ thủ mạng. Mùa hè bên trong Premier League tiêu vương. Nhiều như vậy danh hiệu thêm ở một cái cầu thủ trên người. Liền để trên đầu hắn sáng lấp lánh. Huống chi, này không chỉ là danh hiệu. Hơn nữa cũng là thực lực của hắn chứng minh. Không ít truyền thông cho Leon hầu như không thể bị hoàn toàn hạn chế tiền đạo loại hình đánh giá. Không ít hậu vệ cũng đứng ra biểu thị Leon thật sự rất khó phòng thủ. Kết quả đây. Kết quả hắn Butterfield đưa cái này không thể bị phòng thủ được ngôi sao bóng đá cho hoàn toàn hạn chế. Butterfield thực sự là đắc ý vô cùng a. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên trưởng còn khen Young biểu hiện của hắn. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm đắc ý. Leon ở giải đấu, ở Champions League thế mạnh như vậy. Bất luận số bàn thắng vẫn là biểu hiện, đều là hàng đầu. Hiện tại bị chính mình phòng vệ. Hắn đều có thể tưởng tượng ngày mai truyền thông gặp nói mình cái gì. Crystal Palace kinh hiện thần kỳ hậu vệ. Butterfield, không sai, chính là hắn. Hắn phòng vệ Leon, còn chờ cái gì? Đem hắn mang đi đi. Hắn không nên ở ngoại hạng Anh đá bóng, nên đi càng cao cấp bậc thi đấu. Như vậy, không bao lâu nữa, chính mình liền có thể trở thành là toàn nước Anh tiêu điểm. Muốn biết mình nhưng là phòng vệ Leon a, nhất định sẽ có vô số truyền thông đưa tin chính mình hào quang sự tích. Đến thời điểm chính mình có thể đi cái nhà giàu. Trời ạ, vậy thì thật là quá tuyệt. Ở Butterfield chìm đắm ở trong ảo tưởng lúc, hai đội cầu thủ cũng đã ra trận. Ở một bên khác, Liverpool một đám cầu thủ đã dừng lại vị. Hắn không phát hiện chính là, đứng ở bên trong vòng bên trong Leon nhìn chòng chọc vào hắn. Cái kia vẻ mặt rất hung ác, rất nguy hiểm, hay là Butterfield phát hiện cũng không để ý. Hắn còn cảm thấy đây là hắn thành công đây. Cùng lúc đó hiện trường Crystal Palace fan bóng đá cũng đang vì đội bóng cố lên. Bản cuộc tranh tài đến không ít fan bóng đá. Thính phòng hơn 2 vạn cái chỗ ngồi ngồi đầy nhóc. Trong đó chỉ có hơn 1.000 tên cổ động viên Liverpool. Còn lại toàn bộ đều là Crystal Palace bản fan bóng đá. Bọn họ sở dĩ đến xem so tài. Ngoại trừ chống đỡ đội bóng ở ngoài. Cũng là bởi vì đối thủ là Liverpool. Khá là Liverpool tới nói. Crystal Palace thực sự không tính là cái gì. Nhưng bọn họ không nghĩ tới đội bóng ở Liverpool trước mặt lại có thể biểu hiện tốt như vậy. Đặc biệt là thần kỳ chính là. Đội bóng phòng thủ lại có thể hạn chế Liverpool số 13 Leon. Đây thực sự là. Rất thần kỳ. Phải biết. Crystal Palace fan bóng đá bên trong có không ít là đến xem Leon biểu hiện. Cứ việc hai người là đối thủ, nhưng đối với fan bóng đá mà nói, Leon ghi bàn thật sự có điểm sắc thái truyền kỳ. Chỉ bất quá hôm nay Leon biểu hiện không thấy, bọn họ ngược lại nhìn thấy đội bóng tháo vát phòng thủ. Đây thực sự là ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm cho Crystal Palace fan bóng đá càng vui vẻ so với xem đối thủ ngôi sao bóng đá biểu hiện, bọn họ càng hy vọng có thể nhìn thấy đội bóng biểu hiện. Nhưng người sau thực sự có chút xa xỉ. Crystal Palace fan bóng đá là không dám nghĩ. Nhưng hiện tại không dám nghĩ giấc mơ trở thành sự thật. Crystal Palace fan bóng đá tiếng hô liền phi thường cao. Bọn họ hô to cho đội bóng cố lên. Đồng thời cũng hô to mỗi cái ngôi sao bóng đá tên. Đặc biệt là Butterfield. Càng là chịu đến không ít hoan hô. Bởi vì mọi người đều có thể nhìn ra. Chính là Butterfield phòng thủ hạn chế Leon. Ở Crystal Palace fan bóng đá nhìn tới, Butterfield thậm chí so với ghi bàn Blanco biểu hiện càng xuất sắc. Vì thế Butterfield càng đắc ý. Quả nhiên phòng thủ được Leon là cái phi thường lôi kéo người ta chú ý sự tình. Hắn quyết định hiệp 2 tiếp tục cố gắng phòng thủ. Chỉ cần bản cuộc tranh tài hoàn toàn hạn chế Leon, vậy hắn liền thật sự ở nước Anh bóng đá nổi danh. Ở Butterfield còn chìm đắm ở trong ảo tưởng lúc. Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu rồi. Butterfield vẫn muốn phòng thủ Leon. Cho nên khi Liverpool tấn công lúc, hắn hãy cùng ở Leon bên người. Ở hắn nghĩ đến phòng thủ Leon vẫn là rất dễ dàng. Hắn hiệp 1 liền làm rất tốt. Nhưng hắn không nghĩ tới. Hai người lần thứ nhất giao chiến. Hắn liền bị Leon trực tiếp dẫn bóng bỏ qua rồi. Leon. Hắn dẫn bóng nhanh chóng chạy trốn. Ngoặc kép chấm chấm. Lên chân sút gôn. Bình luận viên bất thình lình nhìn thấy Leon đột nhiên lên chân. Bóng đá từ Leon dưới chân bay ra. Xông thẳng hướng về Crystal Palace khung thành. Cũng may pha bóng này khoảng cách hơi xa. Thủ môn đúng lúc đem bóng nhào đi ra ngoài. Nhưng đột nhiên uy hiếp. Vẫn để cho Crystal Palace cầu thủ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bình luận viên thậm chí còn đến không kịp nói cái gì. Liverpool lần thứ hai tấn công lại tới nữa rồi. Chỉ mấy đá lan truyền. Leon ở vùng cấm phía bên phải cầm bóng. Lần thứ hai lên chân sút gôn. Crystal Palace thủ môn phản kích không kịp. Làm bóng đá bay đến trước ngực. Hắn mới phản ứng được. Kết quả hai tay không thể ôm lấy bóng. Bóng đá gảy tại hắn trên cánh tay phải bay ra ngoài. Thủ môn sai lầm rồi. Hiện trường bình luận viên kinh ngạc thốt lên. Thủ môn sai lầm nhưng là chí mạng. Phải biết Liverpool cũng không chỉ Leon một người. Bọn họ vẫn là Cisse ở vùng cấm bên trong. Cũng còn tốt Cisse không kịp đuổi tới bóng. Bóng đá liền bị Crystal Palace hậu vệ giải vây ra đường biên ngang. Cisse nhún nhún vai. Đối với không cướp được bóng có chút tiếc nuối. Một bên khác Leon thì lại cùng tiếc nuối bụng mặt. Hắn vừa nãy sút gôn lại lệch trên một điểm đều có thể tiến vào. Còn là đánh quá chính. Hướng đội hữu đánh cái ok thủ thế. Leon hoàn toàn không thấy bên cạnh mới chạy tới Butterfield. Liền đi về phía trước hướng về vùng cấm chuẩn bị cướp đánh đầu. Là cái phạt góc. Bình luận viên rốt cục có thể lấy hơi. Vừa nãy liên tục hai nhóm tốc độ tấn công thực sự quá nhanh. Leon hai lần sút gôn trong lúc đó. Khoảng cách không vượt qua một phút. Như vậy giày đặc lại có uy hiếp sút gôn. Bình luận viên đều căn bản không kịp bình luận cái gì. Chỉ là kinh ngạc thốt lên lại kinh ngạc thốt lên. May là này hai lần sút gôn. Đều kém một chút. Bóng không tiến vào. Bình luận viên có thể chậm rãi tinh thần. Crystal Palace những người ủng hộ đều ở vui mừng. Này hai lần tấn công rất nguy hiểm. Kết quả không ghi bàn chính là tốt nhất. TV tiếp sóng màn ảnh đều chỉ về Leon. Lúc này Leon chính đang vùng cấm bên trong cùng Butterfield cướp vị trí. Có thể nhìn thấy trên mặt hắn rất dễ dàng. Tựa hồ hoàn toàn không chịu đến cái gì ảnh hưởng. Butterfield ở bên cạnh hắn vẫn dùng tay quấy giày. Nhưng đối với Leon ảnh hưởng thực sự là ít đến mức đáng thương. Hắn ở tại chỗ cũng không nhúc nhích. Butterfield ở bên cạnh vẫn dùng sức chen. Nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Không ít người ở trong đó nhìn thấy không giống. Đây là cùng hiệp 1 không giống. Hiệp 1 Leon biểu hiện dường như mộng du. Đó cũng không là nói một chút. Hắn ở lần kia ngã chổng vó sau khi được thường thất thần. Butterfield phòng thủ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà hiện tại Butterfield phòng thủ tựa hồ không còn tác dụng gì nữa. Này trên hiệp 2 chênh lệch làm sao sẽ lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ nói hiện tại Leon trạng thái trở về? Crystal Palace fan bóng đá có loại linh cảm không lành. Nhưng bọn họ cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể mắt thấy thi đấu. Trong lòng yên lặng cầu khẩn. Zera bóng phát ra. Leon ngay lập tức liền biết rồi điểm đến. Butterfield còn ở cùng Leon dây dưa lắm. Nào có biết ở bóng đá phát sinh trong nháy mắt. Leon đột nhiên di chuyển. Hắn hướng phía trước mãnh chạy tới. Butterfield không phản ứng lại. Vai còn ở dùng sức đẩy. Kết quả không khống chế lại thân thể. Trực tiếp một con ngã xuống đất. Cái kia dáng dấp chật vật thật sự rất buồn cười. Cũng may hiện tại không ai nhìn hắn. Màn ảnh đều chỉ vào Leon. Bởi vì động tác của hắn càng nhanh hơn. Hơn nữa cùng bóng đá khoảng cách càng gần hơn. Vừa nãy hắn là đứng ở vùng cấm trung gian. Ngay ở Zera phát sinh bóng sau. Leon liên tục chen tách ba tên Crystal Palace cầu thủ. trực tiếp chạy đến trước điểm. Cái kia đấu đá lung tung dáng dấp lại như là một con phát điên bò được. Crystal Palace cầu thủ thực sự là không có biện pháp nào. Bọn họ muốn ngăn cản Leon. Có thể cảm giác là như vậy vô lực. Nhưng cuối cùng Leon vẫn là không đẩy đến bóng. Bởi vì có một người đứng ở mặt trước. Hắn không có cách nào chen tách, đó là Crystal Palace thủ môn. Nếu như hắn như vậy làm, khẳng định là cái xông tới thủ môn phạm quy. Mặc dù như thế, hắn này một phen biểu hiện cũng đủ để Crystal Palace cầu thủ đau lòng cái tên này. Thực sự là cường tráng quá đáng. Leon có thể không tâm tình quan tâm Crystal Palace cầu thủ nghĩ như thế nào. Hắn đến hiện tại vẫn không có ghi bàn đây. Hắn có thể là phi thường không cam lòng. Liền hắn ở Crystal Palace một hiệp càng sinh động. Butterfield vốn còn muốn phòng vệ Leon. Mà khi Leon sinh động sau khi đứng lên, hắn phát hiện mình thật sự rất khó làm được điểm này, hắn liền đuổi tới Leon đều là cái vấn đề. Làm Crystal Palace tấn công lúc, hắn đúng là có thể làm được điểm này. Nhưng khi Liverpool tấn công, Leon đều là đột nhiên khởi động bùng nổ ra tốc độ. Có lúc lại đột nhiên dừng lại. Loại này chạy Butterfield phi thường không thích ứng. Hắn lực bộc phát cùng Leon kém không ít. Leon chạy lúc thức dậy hắn theo không kịp. Chờ hắn đuổi tới, Leon muốn cái kia bóng đã bắt được. Thậm chí muốn sút gôn cũng đã sút gôn. Rốt cục có một lần, hắn đuổi tới. Kết quả Leon trực tiếp xoay người hướng về phải chếch vọt một cái. Liền đem hắn lạc ở phía sau. Butterfield không cam lòng muốn kéo lại Leon áo đấu. Kết quả áo đấu là kéo lại. Có thể Leon kéo hắn chạy 2 mét. Hắn bị bắt quăng ở trên cỏ trượt 2 mét. Cái kia tình cảnh, Butterfield thật không muốn lĩnh hội lần thứ hai. Nói chung đón lấy 5 phút đồng hồ, Butterfield đều thành trên khán đài fan bóng đá trò cười. Vốn là chuyện này phỏng chừng có thể đàm luận trên một cuộc tranh tài. Nhưng Butterfield vẫn là may mắn. Hắn chỉ bị nói chuyện 5 phút đồng hồ. Bởi vì sau 5 phút, Liverpool ghi bàn. Đây là một lần vùng cấm bên trong tranh điểm. Bên trái Luis Garcia dẫn bóng đột nhập đường biên ngang. Trực tiếp một cước đường vòng cung truyền vào trong. Leon sớm dự đoán vọt mạnh đúng chỗ trí. Chợt cao cao nhảy lên. Một con đem bóng đỉnh vào khung thành. Chính là như thế đơn giản. Biết trọng tài chính đều ra hiệu ghi bàn hữu hiệu. Leon phía sau Butterfield mới theo lại đây. Hắn vẻ mặt có vẻ rất bất đắc dĩ. Hay là hắn là hy vọng những người khác lý giải hắn sự bất đắc dĩ. Nhưng Crystal Palace các đồng đội quăng tới chỉ có nghi vấn ánh mắt. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, người không phải nói đối phương số 13 liền giao cho ngươi sao? Kết quả đây, hắn quả thực là trắng trợn không kiêng dè ở sút gôn. Người phòng thủ đến cùng có ích lợi gì? Coi như không ai nói ra, Butterfield cũng có thể hiểu rõ đội hữu ý tứ. Nhưng Liverpool có thể không có thời gian quan tâm Butterfield. Quan tâm Crystal Palace cầu thủ nghĩ như thế nào? Trọng yếu chính là, Leon đánh đầu trợ giúp đội bóng san bằng điểm số. Bóng vào, Leon đánh đầu, sạch sẽ lưu loát, làm ra đẹp đẽ. Leon một cái đầu bóng trợ giúp Liverpool san bằng điểm số. Bọn họ ở toàn trường phút thứ 63 xoay chuyển tình thế. Mỗi cái bình luận viên dồn dập hô to lên. Ghi bàn sau khi Leon căn bản không chúc mừng cái gì, mà là nhanh chóng chạy đến Crystal Palace khung thành bên trong đem bóng đá ôm đi ra. Sau đó nhanh chóng chạy đến bên trong vòng, cũng liên tiếp cho trọng tài chính ra hiệu nhanh chóng lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Cái kia dáng vẻ nóng nảy, lại như là Liverpool còn lạc hậu như thế. Có thể Leon ánh mắt nói cho tất cả mọi người, hắn cũng không phải lo lắng lạc hậu cái gì. Hắn là thật sự muốn nhanh lên một chút lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Dáng dấp kia tựa hồ là đang nói, mau mau thi đấu đi. Đây mới là lão tử cái thứ nhất bóng. Không có gì hay chúc mừng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.